Tổng tài, ly hôn đi. Chương 302-2, Dương Nguyệt về nước 2, góc truyện audio.com. Bùi Cẩm Xuyên thở dài, có lẽ em không biết, hôm đó anh của anh cũng vội đến sân bay. Anh vừa đi ra, thì gặp anh ấy, mặc quần áo ngủ, chân đi dép lê đến sân bay. Trước đó, anh chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh ấy như thế bao giờ. Những lời này, Bùi Cẩm Xuyên định không nói. Tại vì việc bị ngày trước anh đã từng hận Lý Vũ Sâm. Nhưng cũng chính hôm ở sân bay đó, anh đột nhiên cảm thấy Lý Vũ Sâm không phải đối xử chơi đùa với Dương Nguyệt giống những người con gái khác. Anh nhìn ra, Lý Vũ Sâm đối với Dương Nguyệt là thật lòng. Chỉ có điều, bọn họ cũng là không có duyên. Dương Nguyệt nghe thấy lời Bùi Cẩm Xuyên, trong đầu gần như lập tức hiện ra bóng dáng Lý Vũ Sâm, trong lòng cảm thấy rằng xé đến đau đớn. Cô chỉ muốn lập tức bay về mà xin lỗi anh, nói với anh lời xin lỗi, nói với anh cô yêu anh. Còn một việc nữa, anh muốn nói với em, Bùi Cẩm Xuyên nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, khoảnh khắc dừng lại đó khiến trái tim Dương Nguyệt như bóp nghẹt lại, mơ hồ, có dự cảm không lành. Đừng đợi anh của anh nữa, hai người, sau này sẽ không thể được nữa đâu, anh ấy, sắp đính hôn rồi. Với Diệu Vi, rầm, một tiếng, là trái tim cô tiếng vơ vụn, sợi dây căng trong đáy lòng, cũng đứt như thế. Điện thoại, trong lòng bàn tay trượt xuống, rơi trên đất, phân thành 4-5 miếng. Thời gian nướng cũng xong, phát ra âm thanh tít tít tít. Cô hoàn toàn không có cảm giác, chỉ là lùi về phía sau, cơ thể dựa trên tường, lạnh đến run rẩy. Thời gian 3 tháng, chỉ là thời gian 3 tháng, anh đã ở bên người phụ nữ khác nói đến chuyện kết hôn. Cảm giác đau đớn đó, không có lời lẽ nào có thể diễn tả được. Rùi vào tim đâm vào xương, xé tim rằng phổi, đều không phải, càng hơn là, tỉnh ngộ, cuối cùng tỉnh ngộ, người đó, thật sự đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời cô. Moon, are you okay? Hồi lâu, cửa phòng bếp bị người từ ngoài đẩy ra, nhìn thấy cô quỳ trên đất, sững sờ. Leave me alone, please. Cô vùi mặt vào hai đầu gối, không ngẩng đầu, âm mũi nặng và hai vai không ngừng rung lên, hiện rõ tâm trạng cô cực kỳ tồi tệ vào lúc này. An ủi, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Tại vì, chẳng ai biết câu chuyện của người kia. Dè dặt đóng cửa lại, để cô một mình cô đơn ở trong bếp. Những người khác rời đi cô cũng không biết. Cô ở trong bếp quỳ cả một đêm, trong tủ lạnh 3 chai bia cũng bị cô mang ra uống sạch. Kiềm chế những nốt dị ứng mẩn đỏ dày vò, cô gãi cào những vệt xước da máu đỏ. Ở đây, sẽ không có ai thương xót cô, cũng không có ai quan tâm cô nữa. Cô quen rồi, tự lo cho bản thân. Thời gian, dường như là chớp mắt. 2 năm sau, Dương Nguyệt rời khỏi Viên, về nước. Học phần ở nước ngoài đã đủ, về nước môn học của đại học năm tư đã không thể tiếp tục được nữa, coi như tốt nghiệp trước, chỉ đợi đến ngày cuối cùng nhận tấm bằng tốt nghiệp cùng mọi người. Sau khi về nước cô ra sức kiếm tiền chữa bệnh cho em trai, đã là cái hang không đáy. Cô học 2 năm ở nước ngoài, những chỗ có thể đi vay được tiền bố mẹ cũng đều đi vay cả rồi. Đến cuối cùng dường như đã không còn đường để đi, phải buông bỏ, bác sĩ nói đã có người thay nhà cô thanh toán tiền, hơn nữa còn thừa 20 vạn. Tiền mượn người nhà thậm chí trong một đêm đã trả hết. Bố mẹ khó hiểu, trong lòng Dương Nguyệt nghĩ đến là người. Góc truyện audio.com, đó đầu tiên, hồi đó ở Viên cô dường như muốn bay về quay về trước mặt người đó, hỏi anh rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng cuối cùng, vẫn không. Duy nhất cô có thể làm chỉ là lẳng lặng tiết kiệm tiền, sẽ có một ngày, đem số tiền này trả không thiếu một đồng. Ngày đầu tiên về nước cô mang sơ yếu lý lịch của mình đi gửi, rất nhanh đã nhận được hồi âm. Hôm đó, hẹn ăn kem ở cổng trường với Hướng Nam. 2 năm không gặp Hướng Nam đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ngưỡng mộ cậu chết đi được. Vừa về nước đã có công việc tốt như thế đợi cậu, đoàn giao hưởng Wiz là đội biểu diễn nổi tiếng nhất toàn cầu. Bọn mình vẫn còn phải ở trong trường đại học ấy. Hướng Nam nói với Dương Nguyệt, đã vào đâu, buổi chiều phỏng vấn mới biết kết quả. Nghe nói, yêu cầu của bọn họ rất nghiêm khắc, có thể vào hay không còn chưa chắc. Thực lực của cậu mình tin sẽ qua, cậu là thiên phú. Hơn nữa, lần này bọn họ có ý muốn tìm khuôn mặt Trung Quốc, cậu chắc chắn không vấn đề. Hướng Nam có tự tin với Dương Nguyệt, Dương Nguyệt nhếch nhếch môi. Mong là thế, phỏng vấn ở đâu thế? Cần mình đến cổ vũ cho cậu không? Động tác xúc kem của Dương Nguyệt khựng lại, một lát mới giống như không suy nghĩ gì, nói. Ở phòng học số 1 của khách sạn Hoàn Vũ, cách chương.